Cô quay lại cười thật rười để anh ôm rồi cũng vòng tay sau người anh. Anh cảm nhận được là cô đang ôm mình liền đờ đẫn. Cách chương.